Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 1384, Thần Hoàng. Dương thần, chấn, vạn càng cầu đặt mua, tam giới rơi vào trong bóng tối vô biên, Nam Hoàng vẫn lạc, Nam Hoàng liền như thế chết rồi. Thời khắc này, tam giới cường giả không thể tin được. Trong nguyên địa, những hoàng giả kia cũng không thể tin được. Làm sao có khả năng? Nhục thân vỡ, rơi vào tịch diệt. Bọn họ tin tưởng, rốt cuộc lần này bốn vị phá chín vây giết Nam Hoàng. Trong đó còn có Phương Bình vị này thực lực gần nhau Nam Hoàng cường giả. Nhưng là, đại đạo quả thực ở a. Dù cho là bọn họ muốn tìm đến Nam Hoàng đại đạo quả thực, cũng không dễ như vậy. Làm sao sẽ? Nam Hoàng đại đạo quả thực làm sao sẽ vỡ? Làm sao có khả năng? Không dám tin tưởng. Không ai dám tin tưởng. Ai? Gầm lên một tiếng, vang vọng tứ phương. Ai làm? Nam Hoàng đại đạo tuyệt không có dễ dàng như vậy đứt đoạn. Nhưng hiện tại, chính là đứt đoạn rồi. Tầng thứ bảy, vô số vết nứt bạo phát, bao phủ thiên địa, nguyên địa đang bạo động, tam giới đang bạo động, bản nguyên các võ giả đều bỗng nhiên cảm nhận được rung chuyển, cảm nhận được bất an, cảm nhận được mùi chết chóc. Ai làm? Thần Hoàng nộ quát một tiếng. Có vấn đề, Phương Bình bọn họ dù cho có thể giết Nam Hoàng nhục thân, nhưng đại đạo, Phương Bình bọn họ làm sao phai mờ Nam Hoàng đại đạo? Tuyệt đối là có người âm thầm ra tay rồi. Thần Hoàng không dám tin, đấu cũng không dám tin, Đông Hoàng đồng dạng không thể tin được. Dễ dàng như vậy đứt đoạn Nam Hoàng đại đạo, sợ là sớm đã có người âm thầm ra tay rồi. Nhưng là, không tìm được, người này tất nhiên đối Nam Hoàng rất quen thuộc. Thậm chí thường thường đi tầng thứ bảy, càng sâu giả, chính là người này dụ dỗ Phương Bình bọn họ giết rồi Nam Hoàng. Có người ở hợp tác với bọn họ. Tầng thứ tám, ầm ầm, Thần Hoàng trực tiếp mạnh mẽ giáng lâm. Mà trong hư không, Tây Hoàng nhưng là bị vây ở trong một chỗ vết nứt khổng lồ. Giờ khắc này thấy thế, giận dữ hét, không, ngươi nghĩ làm cái gì? Thần Hoàng lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời, lực lượng tinh thần càn quét tứ phương. Không ngừng hắn, lúc này, tầng thứ sáu, đấu thiên đế giáng lâm, năng lượng lay động hư không, càn quét tứ phương, thú hoàng vừa mới bị nổ trở về, lúc này cũng là rít gào lên. Các ngươi muốn gợi ra hoàng giả cuộc chiến, đúng hay không? Thú hoàng rít gào, cút ra ngoài. Đấu, ngươi muốn giết bổn hoàng hay sao? Cút, ầm ầm, bị thương đuôi rồng càn quét hư không. Thú hoàng trực tiếp bạo phát rồi. Nam hoàng chết rồi, mà lúc này, đấu lại giáng lâm đại đạo của hắn vị trí. Đây là muốn làm gì? Đấu thiên đế sắc mặt băng hàn, đấm ra một quyền, oanh, đuôi rồng nổ tung. Thú hoàng triệt để nổi giận, cũng là sợ hãi. Các ngươi muốn làm gì? Hắn cũng đoán được, hoàng giả nội bộ xảy ra vấn đề. Nam Hoàng chết không đúng. Nhưng hắn không hy vọng chính mình trở thành mục tiêu kế tiếp. Càng không hy vọng chính mình trở thành những người khác đục nước béo cỏ mục tiêu. Thú Hoàng không dám lộ ra bất kỳ cái gì vẻ mỏi mệt. Thời khắc này, vị này yêu tộc Chi Vương kịch liệt rít gào một tiếng. Thời khắc này, tam giới hết thảy yêu thú cường giả, đại đạo cùng nhau chấn động. Thú hoàng sức mạnh bạo phát đến cực hạn. Giết, oanh, hư không nổ tung, nguyên địa triệt để rối loạn. Các ngươi không đi truy sát hung phạm, giáng lâm ngô địa, nghĩ làm cái gì? Thú hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn hai mắt, tràn đầy dòng máu màu đỏ. Là muốn nhân cơ hội giết hắn sao? Không quản có hay không khả năng này, Nam Hoàng vừa mới chết. Thời khắc này, hắn sẽ không lại tin tưởng bất luận người nào. Oanh, đuôi rồng càn quét, so với lúc trước cường đại hơn nhiều. Đấu Thiên Đế cau mày, quát lên, bản đế chỉ là kiểm tra một chút, phải chăng là ngươi? Cút! Thú Hoàng rít gào, không tới phiên ngươi đến cha. Ai biết ngươi làm sao nghĩ tới? Huyền, Hảo, Linh, các ngươi muốn ngồi xem sao? Thú Hoàng thê thảm nói, lần này là chúng ta, lần sau chính là các ngươi. Lúc này, trong hư không, Đông Hoàng bóng người hiện lên, nổi giận nói, được rồi, bất kể là ai, hiện tại nắm lấy Phương Bình bọn họ, giết rồi bọn họ, mới có thể tìm ra hung phạm, mới có thể lắng lại họa loạn. Các ngươi muốn cho hoàng giả nội đấu sao? Lúc này, mọi người trong lòng đều có hoài nghi mục tiêu, nhưng lúc này, không phải truy tra thời điểm, bằng không, một khi gây nên hoàng giả nội bộ khủng hoảng, lập tức liền là đại loạn, thiên hạ đại loạn, trong bát trọng thiên, thần hoàng lạnh lùng nhìn lướt qua bị nhốt Tây Hoàng, nhẹ rên một tiếng, một chưởng đánh ra, đập vỡ tan vô số vết nứt, Tây Hoàng vội vàng thoát vây mà ra. Ngay lập tức không phải cảm tạ, mà là gầm hét lên, cút ra ngoài, bằng không lão tử hôm nay liều mạng, cũng phải phế bỏ ngươi, muốn chết cùng chết. Tây Hoàng hai mắt đỏ như máu, đây là căn cứ địa của bọn họ, lúc này bị thần hoàng những người này trực tiếp xông vào trong đó, rất dễ dàng bị phát hiện đại đạo quả thực, một khi như vậy, bọn họ có thể sẽ bị ám hại. Thần Hoàng lạnh lùng nói, tự lo lấy, linh thức chi môn chấn động, tầng thứ 7, ngươi từng đi qua, đi ngươi MK, Tây Hoàng nổi giận, ngươi đang hoài nghi lão tử, không, ngươi đang hoài nghi là ta, lão tử còn hoài nghi ngươi đây, ngươi nghĩ làm cái gì, ngươi không đuổi theo giết Phương Bình, ngươi đến rồi ta này, ngươi nghĩ làm cái gì, một cái hoang không đủ. Có phải là muốn thêm vào ta liền được rồi? Thần Hoàng sắc mặt âm u, không tiếp tục nói nữa. Một tiếng vang ầm ầm, nổ tung hư không, một con đường xuất hiện, vô số vết nứt quay chung quanh hắn. Thần Hoàng không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp giáng lâm tầng thứ 7, lạnh lùng nói, phong tỏa thất trọng thiên. Hoàng tự bảo nhục thân, bọn họ tất nhiên trọng thương. Coi chừng tầng thứ 6, coi chừng tầng thứ 8, không nên để cho bọn họ có cơ hội trốn chạy. Đấu, tập trung tam đế có thể sẽ xuất hiện địa phương. Hảo, đi ra ngoài, phong tỏa ba cửa. Linh, người thối lui, Thương Miêu là ngươi nuôi. Không cho dính líu, trở lại, trấn áp náo loạn. Bản cung dựa vào cái gì nghe ngươi? Thần Hoàng âm thanh băng hàn. Đi ra ngoài, bằng không, hôm nay liền lại chết một hoàng. Ngươi để thiên đế đến cùng bản tọa đối thoại. Âm thanh băng hàn không gì sánh được. Linh Hoàng còn muốn nói cái gì nữa? Bên kia, Đông Hoàng quát khẽ. Linh, đi ra ngoài. Linh Hoàng nộ rên một tiếng. Rất nhanh, thân ảnh biến mất. Thần, thú, trấn áp tầng thứ 7. Huyền, Triệu Hoán Kỳ trở về. Phương Bình bọn họ không ở. Tam giới ai dám đi tiên nguyên chi địa? Đấu Thiên Đế phân thân cùng Đông Hoàng phân thân vẫn còn. Trừ bỏ Phương Bình mấy vị này gan to bằng trời hạng người. Còn ai dám đi? Sắp xếp khá hơn một chút. Thần Hoàng bước vào tầng thứ 7. Khí cơ bạo phát. Toàn bộ tầng thứ 7 đều ở rung động kịch liệt. Thần Hoàng dường như viễn cổ thần ma. Chắp hai tay sau lưng, lực lượng tinh thần bạo phát, hư không chấn động, từng cái vết nứt trực tiếp biến mất, bị hắn nát tan. Phương Bình, các ngươi không trốn được. Tam đế liền là mở ra đường nối, cũng cứu không được các ngươi. Các ngươi, thật vượt tuyến rồi. Thần Hoàng âm thanh bình tĩnh, các ngươi vượt tuyến rồi. Vượt qua hắn điểm mấu chốt rồi. Giết rồi một vị hoàng, này không thể tha thứ, nói ra ai là người phản bội, tha các ngươi bất tử. Thần Hoàng từ một nơi phần cuối bắt đầu chậm rãi tiến lên, đi qua một đất, một đất hóa thành hư vô. Thời khắc này, khí huyết mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Thời khắc này, tam giới đều hiện ra một tôn to lớn thần Phật bóng mờ. Thần Hoàng, nổi giận thần Hoàng, mạnh mẽ đến đáng sợ. Mạnh mẽ để tam giới đều ở nằm dạp, chắp hai tay sau lưng thần Hoàng. Tiếp tục tiến lên, hắn không vội, đi một bước, dừng lại một hồi, hư không hóa thành hư vô. Phía sau, vết nứt tái hiện, Tây Hoàng cùng Thú Hoàng trấn áp, đi qua một đất hư vô, hai vị hoàng giả lại lần nữa trấn áp. Thần Hoàng mạnh mẽ, thời khắc này để hai vị hoàng giả cũng không dám làm trái tí ti. Đâu chỉ bọn họ, kiệt ngạo Linh Hoàng, thời khắc này còn không phải đàng hoàng trở về địa bàn của chính mình. Không dám giáng lâm nơi đây. Thần Hoàng không khiến người ta tiến vào nơi đây. Hắn lo lắng có người sẽ quấy rối, nhân cơ hội thả chạy Phương Bình bọn họ. Hắn từng bước một đi qua một nơi, đại biểu một chỗ kia không ai. Phương Bình bọn họ không ở, Phương Bình bọn họ chạy không được. Phía sau, Tây Hoàng có chút bất đắc dĩ, Thần Hoàng triệt để nổi giận. Lần này phiền phức, mấy tên kia e sợ thật chạy không thoát rồi. Hắn cũng không ngờ tới Thần Hoàng sẽ ngay lập tức đi tìm chính mình, tiếp lập tức phong tỏa tầng thứ bảy. Càng không có nghĩ tới Thần Hoàng sẽ mạnh mẽ trấn áp cái khác không nghe lời hoàng già. Cái gì bất mãn, cái gì không phục, đều cho ta kìm nén. Linh Hoàng dám lỗ mãng, hắn liền dám giết nàng, để thiên đế đến đối thoại. Linh Hoàng còn không tư cách kia cùng hắn là địch. Đấu thiên đế cùng Đông Hoàng không ý kiến, những người khác căn bản không có cách nào phản bác. Tây Hoàng lo lắng, phía trước, Thần Hoàng tiếp tục đạp không mà đi. Bình tĩnh nói, Phương Bình, nguyên bản các ngươi nhẫn nại một quãng thời gian. Ở giới bích phá nát trước, bổn hoàng cũng vô ý gây phiền phức cho các ngươi. Ngươi nhất định phải quấy rối. Vậy lần này thì đừng trách bổn hoàng giết ngươi. Trấn cũng ở chỗ này chứ. Thần Hoàng bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, đón lấy, nhìn hướng lên trời. Lúc này, một tôn bóng người hiện lên. Nhân Hoàng, kỷ, khuấy lên tầng thứ ba. Ta muốn nhìn một chút Trấn ở đâu. Không, đi, Thần Hoàng âm thanh phát lạnh, cho ngươi đi, ai, Nhân Hoàng thở dài một tiếng, sau một khắc, tiến vào tầng thứ ba, bỗng nhiên ầm ầm vang vọng, thiên địa đại loạn, trong bóng tối, Trấn Thiên Vương sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa, sắc mặt đồng dạng trắng bệch Phương Bình, truyền âm nói, tiểu tử, ta bị ngươi lừa thảm rồi, lần này thật vô hố rồi. Đại đạo của ta tuy rằng không hoàn toàn cắm rễ tầng thứ ba, nhưng phần lớn đại đạo đều ở. Tiếp tục như thế, ta không khống chế được đại đạo bản nguyên của mình, nhất định sẽ bại lộ. Tiểu tử ngươi nắm lấy cơ hội, sau đó, bại lộ trước, ta thiêu đốt tất cả, liều mạng một đòn, đánh tan thiên địa. Ngươi thoát thân đi thôi. Phương Bình biến sắc mặt. Ngươi muốn chết? Không có chuyện gì, còn có Sơ Võ Thân. Một mạng đổi một mạng, đáng giá. Trấn Thiên Vương cũng không phải hối hận. Giờ khắc này, cấp tốc nói, lại tiếp tục như thế, đều không có cơ hội rồi. Hắn quá mạnh rồi, khí huyết đã sớm phá trăm triệu. Phá trăm triệu lại là một cảnh giới. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Đừng nghĩ rồi. Dù cho liên thủ, chúng ta mấy vị cũng không đủ hắn giết. Nắm lấy cơ hội, nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận. Thời khắc mấu chốt, thiêu đốt đại đạo, không phải thiên thần, là Trương tiểu tử. Trốn, chạy ra nguyên địa. Hắn không dám đuổi giết ra ngoài. Đuổi giết ra ngoài, hắn cũng nguy hiểm. Nguyên địa đại loạn, hắn vô pháp phân tâm rời đi, nhất định phải chạy đi. Tiểu tử, chúng ta đã kiếm lời. Ta bản nguyên thân này bị mưu hại, đã sớm không muốn, lần này vứt bỏ cũng tốt. Nghe ta, Trấn Thiên Vương đang khi nói chuyện, thân thể bốn phía tràn lan ra lờ mờ lực lượng bản nguyên. Hắn đã sắp không cách nào khống chế rồi. Chết chắc rồi. Nếu đều là chết, hắn liền muốn giúp Phương Bình bọn họ thoát đi nơi đây. Cách đó không xa, Phương Bình sắc mặt biến đổi, nhưng là không có quá nhiều do dự. Gật đầu, hắn biết rồi. Thần Hoàng quá mạnh, hắn cảm ứng được, mạnh mẽ đến đáng sợ. Nam Hoàng đều như vậy khó giết. Huống hồ Thần Hoàng, Trấn Thiên Vương lại chết không được. Còn có Sơ Võ Thân đây. Vậy còn có cái gì tốt do dự? Trấn Thiên Vương thấy thế, gượng cười, truyền âm mắng. Đại gia ngươi, ngươi vẫn đúng là một điểm không đau lòng ngươi lão tử. Hố cha khốn kiếp, ngươi nếu là chạy không được, lần này lão tử liền thật bị lừa thảm rồi. Đừng đi Đông Hoàng bên kia, đừng đi Tây Hoàng bên kia, đi Thú Hoàng bên kia, đi Đấu bên kia, còn có cơ hội. Trấn Thiên Vương bàn giao một vài chuyện, giờ khắc này, áp chế một cách cưỡng ép đại đạo bản nguyên rung động. Ra hiệu Phương Bình cách xa hắn một chút. Phương Bình cắn răng, ở nổ tung trong hư không du đáng, cấp tốc rời đi. Trấn Thiên Vương bản nguyên thân xong. Hối hận không? Có chút, thế nhưng không tính quá hối hận. Chỉ cần lần này hắn sống sót rời đi liền là kiếm. Dùng Trấn Thiên Vương phân thân đổi một vị hoàng, mà trước lúc này, hắn dự tính chính là một vị phá chín chống đỡ một vị hoàng già. Đổi Nam Hoàng, đáng giá, thời khắc này, nếu là Thư Đồng chết rồi, đổi một vị hoàng già, Phương Bình cũng cảm thấy đáng giá. Lão Trương chết rồi, đổi mấy vị hoàng, vẫn là đáng giá, mà hắn muốn đổi Thiên Đế. Đổi Dương Thần, bằng không, hắn cảm thấy không đáng. Tam giới cường giả, đều chết xong, để thời loạn lạc này. Kết thúc quên đi, Phương Bình trong lòng điên cuồng nghĩ, không chút do dự nào. Cấp tốc độn cách nơi này, ầm ầm, tầng thứ bảy, lại lần nữa bị bình phục một ít. Thần Hoàng tiếp tục tiến lên, trên mặt không có cái gì biểu tình, chính là bình tĩnh như vậy. Càng là bình tĩnh, càng là đáng sợ. Trấn, ngươi không ép được. Thần Hoàng phảng phất nói xong cùng mình không liên hệ lời nói. Ngươi nghĩ liều mạng vì Phương Bình mở ra đường nối, để hắn rời đi. Ngươi không làm được. Bản nguyên thân của ngươi, lần này nhất định sẽ lưu lại. Mà Phương Bình bọn họ, cũng đi không được. Thư Hương, ngươi là vì chiến báo thù sao? Năm xưa, vây giết chiến, ta cũng ở đây, chiến tự sát với thiên đình, là ta ép hắn, ta là lão sư của hắn, hắn khuyết ta, hắn muốn đưa ta, Thư Hương, nếu đến rồi, còn không bái kiến sư tổ. Thần Hoàng bình tĩnh để người hoảng sợ. Phương Bình, ngươi không phải vẫn muốn biết, cuối cùng nhân tộc sẽ làm sao sao? Bổn Hoàng nói cho ngươi, nhân tộc tất diệt, diệt sạch. Nhân gian đều muốn diệt vong. Bổn Hoàng cùng Thiên Đế bọn họ đã đạt thành nhất trí, trực tiếp tế luyện nhân gian, không còn đi tìm hạt giống, liền hạt giống đồng thời cho tế luyện, trực tiếp bổ khuyết bản nguyên thiếu hụt. Nếu là không thành, liền tam giới đều cho tế luyện, tam giới chúng sinh đều đi chết. Thần Hoàng lạnh lùng nói, các ngươi cho rằng này vạn năm tính kế là vì hại các ngươi, mà bản ý của chúng ta là giúp các ngươi bồi dưỡng một ít người, thay thế cửu hoàng, bồi dưỡng một ít người, bổ khuyết lỗ thủng, khi đó, chết không phải toàn bộ. Tam giới, ít nhất 8 phần 10 người còn có thể sống sót. Hiện nay, các ngươi nhưng là phá hoại tất cả những thứ này, nếu như thế, Bổn Hoàng cũng không còn nhân từ, tuyệt diệt tam giới, luyện hóa thành đá, bổ khuyết bản nguyên chi khuyết, tam giới mấy chục tỷ sinh linh, không phải Bổn Hoàng muốn giết, mà là ngươi Phương Bình muốn giết. Như vậy, Bổn Hoàng tác thành ngươi, ngươi không phải muốn làm chúa cứu thế sao? Vậy hãy để cho ngươi đến diệt thế. Thần Hoàng âm thanh lạnh giá để người đóng băng. hắn muốn diệt tam giới, bổ bản nguyên, trước lúc này, cũng không phải là diệt tam giới, chỉ là giết chết một ít cường giả, dẫn dắt ra hạt giống, tìm người thay thế cửu hoàng. Hiện nay, hắn không nghĩ làm như vậy rồi, bởi vì Phương Bình, quấy rầy bố cục của hắn, hắn sẽ làm như vậy sao? Hắn sẽ, thời khắc này, một tiếng cười nhạo truyền đến, Trấn Thiên Vương bỗng nhiên đứng dậy, bản nguyên dung chuyển, không có trước nói liều mạng một đòn, đánh vỡ đường nối, để Phương Bình rời đi. Trấn Thiên Vương nhìn cách đó không xa thần hoàng, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ dao động hắn bản tâm, ngươi nằm mơ đi, hắn vốn là ma, bị các ngươi buộc đi lên ma đạo này, hắn sẽ để ý những này. Hắn lưu ý, chỉ là như vậy một tốp nhỏ người, những người kia chết rồi, hắn sẽ để ý cái khác run rế, mà hắn lưu ý người, đều là người các ngươi muốn giết, sở dĩ là tam giới diệt, vẫn là những người kia diệt, đối với hắn mà nói, đều giống nhau, không, lúc nào, ngươi cũng âu trĩ như vậy rồi. Thần hoàng nở nụ cười, vẫn lạnh lẽo mặt. Lúc này lộ ra nụ cười, Trấn, lâu không gặp rồi, thật lâu không gặp, trước ở bí cảnh, song phương từng có ngắn ngủi chạm mặt, nhưng là ngay cả đối thoại cũng không kịp. Hiện tại, Trấn xuất hiện rồi, thần hoàng nhìn về phía hắn, cười nói, các ngươi rất ngu xuẩn. Phương Bình ngốc, bởi vì hắn không hiểu, hắn không biết, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi lẽ nào không rõ. Giết rồi hoang, sẽ có ra sao hậu quả? Các ngươi, đang buộc ta, hoang chết rồi, bản nguyên đại loạn, tiếp đó, bọn họ cần phải hao phí càng nhiều tinh lực đi trấn áp hoang lưu lại náo loạn. Càng ngày càng bị động, càng ngày càng bị kiềm chế. Chỉ có giết rồi Phương Bình những người này, bọn họ mới có thể có đầy đủ tinh lực đi làm những thứ này. Đã như thế, Phương Bình mấy người hẳn phải chết. Trấn Thiên Vương âm trầm nói. Kết quả có khác biệt gì sao? Giết một cái, kiếm một cái, bằng không, cuối cùng còn không phải một dạng kết quả. Đã như vậy, đó là đương nhiên là có thể giết một cái là một cái. Chỉ là đáng tiếc, không giết được ngươi, có thể giết ta, các ngươi liền không cần lo lắng bị giết rồi. Thần hoàng tự tin làm cho người ta chán ghét, nhưng là lời nói thật, có thể giết ta, thiên đế cũng động không được các ngươi. Chính là như thế tự tin, có khả năng này giết ta, thiên đế cũng không dám động các ngươi còn sợ gì, các ngươi còn cần lo lắng đại chiến. Không cần, Trấn Thiên Vương sắc mặt biến đổi, thần hoàng không có thả lỏng, tiếp tục tiến lên. Tiếp tục bình phục hư không, hắn không có trực tiếp giết tới, để tránh khỏi bị người chạy, hắn từng bước một hướng Trấn Thiên Vương đi đến. Nếu đến rồi, vậy thì đều đừng đi rồi. Phía sau, Tây Hoàng cùng Thú Hoàng bóng mờ hiện ra. Sau một khắc, Đấu Thiên Đế cùng Đông Hoàng cũng là bóng mờ hiện ra. Đều đang nhìn Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương, chết chắc rồi. Phương Bình bọn họ ở đâu? Lần này, e sợ cũng muốn chết. Trấn Thiên Vương lui về phía sau. Hít sâu một hơi, cấp tốc nói. Chúng ta có thể liên thủ. Đồng thời đối phó Thiên Đế. Thiên Đế sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vậy thì không nhọc ngươi nhọc lòng rồi. Ngươi, cũng không tư cách liên thủ. Có, sư phụ ta. Trấn Thiên Vương quát lên, ta biết sư phụ ta ở đâu, sư phụ ta có thể đứng ra, có thể đối phó Thiên Đế. Không, ngươi dám giết ta, sư phụ ta tất sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cũng bất quá quân cờ, chúng ta mới là kỳ thủ. Kỳ thủ, há sẽ để ý quân cờ chết sống. Thần Hoàng cười nhạt, tam giới này, có tư cách chơi cờ. Thiên Đế, Dương Thần. Ta, đấu, dù cho hạo cũng kém một chút, những người khác càng không tư cách này, bọn họ đều là quân cờ. Ngươi, liền bọn họ cũng không bằng. Ngươi có tư cách gì cùng ta nói hợp tác? Trấn, ngươi đánh giá cao chính ngươi, cũng đánh giá cao ngươi ở Dương trong lòng địa vị rồi. Hôm nay thần hoàng quá mức bá đạo, hắn làm những hoàng giả khác trước mặt liền dám nói bọn họ là quân cờ, liền kỳ thủ tư cách đều không. Có thể này chính là hiện thực. Trấn Thiên Vương cười lạnh nói, ngươi cũng là kỳ thủ, chỉ sợ ngươi cũng không đủ tư cách. Ta không đủ tư cách? Thần hoàng nở nụ cười, đột nhiên bá đạo vô biên, tiếng truyền tam giới. Dương, ngươi nói ta có đủ hay không tư cách? Không bằng đến đánh cờ một ván, nhìn ngươi có thể không bảo vệ đồ đệ của ngươi. Không tiếng động, liền làm Trấn Thiên Vương biến sắc thời khắc. Trong hư không, bỗng nhiên có người khẽ cười nói. Không, cần gì chứ, sư phụ. Trấn Thiên Vương đột nhiên đại hỉ. Thần hoàng nhưng là mặt không biến sắc. Giả thần giả quỷ, Dương, ta đánh giá cao ngươi. Hôm nay ngươi phá bản nguyên, vào nguyên địa, đánh với ta một trận. Ta ngược lại thật ra đánh giá cao ngươi ba phần. Vậy ngươi ra nguyên địa một trận chiến, làm sao? Tiếng cười mờ mịt, âm thanh cũng không già nua. Không, ngươi có dám ra nguyên địa đánh một trận? Thần hoàng cười miệt thị. Đúng, hắn đang giễu cợt Dương thần. Trong nguyên địa, hắn có thể toàn lực bạo phát, Dương thần cũng có thể. Sau khi rời khỏi đây, hắn không thể, Dương thần có thể. Dương thần nếu là đủ mạnh, vậy thì đến chiến. Hắn không sợ Dương thần, tam giới đều cho rằng thiên đế Dương thần mạnh hơn hắn. Thật là càng mạnh hơn sao? Hắn không cảm thấy, hắn là thần hoàng, sơ võ phá chín cường giả vô địch, thiên địa thứ nhất hoàng giả, miệng lưỡi lợi hại vô dụng. Dương, ngươi cứu không được Trấn, có đúng không? Tiếng cười y nguyên. Trấn, ngươi để ta thất vọng rồi, quá yếu rồi, liền Phương Bình lại cũng không bằng. Mất mặt, thật mất mặt. Vi sư liền bất hòa cái tên này tính toán, cho ngươi đưa tới sơ võ thân chiến hắn, vì Dương thần một mạch làm vẻ vang. Ầm ầm, thời khắc này nguyên địa phá nát, sau một khắc một bóng người hiện lên. Trấn Thiên Vương sửng sốt một chút, tiếp điên cuồng mắng to, lão tử thảo đại gia ngươi, Dương tổ tông ngươi, lão tử, hắn muốn điên rồi. Dương thần đem hắn sơ võ thân đưa tới rồi, thời khắc này sơ võ thân của hắn cũng là dại ra không gì sánh được. Tiếp đó hai cái Trấn Thiên Vương đều là điên cuồng mắng to, thần hoàng không dám ra nguyên địa, không ra nguyên địa liền sẽ không giết hắn sơ võ thân. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại Dương thần lại đem sơ võ thân của hắn làm tiến vào, chính hắn đều không cái gì cảm ứng. Trấn Thiên Vương muốn điên rồi, đây là đem lão tử vào chỗ chết hố à? Quá hố rồi. Trước hắn còn mắng Phương Bình hố cha, hiện tại hắn điên cuồng mắng to Dương thần. Không như thế hố đồ đệ, đừng sợ, chiến hắn. Dương thần tiếng cười y nguyên, khung không tư cách cùng vi sư giao thủ, ngươi đi chém hắn, cho hắn biết Dương thần một mạch mạnh như thế nào. Trên ngoặc kép ngoặc kép, lão tử, Trấn Thiên Vương nổi giận. Trên cái gì trên? Đánh như thế nào? Hắn muốn điên rồi. Trong bóng tối, Phương Bình cũng kinh ngạc đến ngây người rồi. Thật kinh ngạc đến ngây người rồi. Này, đây là Dương thần, đây là Trấn Thiên Vương sư phụ, đây là hố thần a. Ngươi nếu có thể phá nát nguyên địa, tống người đi vào, ngươi liền không thể dẫn người rời đi. Kết quả hắn không có, hắn đem Trấn Thiên Vương sơ võ thân đưa tới rồi. Phương Bình đều muốn thổ huyết rồi. Trấn Thiên Vương cùng sư phụ hắn đến cùng lớn bao nhiêu cừu? Đây là không vào chỗ chết hố không bỏ qua a. Mắng thì mắng, Trấn Thiên Vương cấp tốc hai thân hợp nhất, sắc mặt tái xanh, mà thần hoàng nhưng là cười lạnh nói, hai thân hợp nhất, Dương, ngươi cảm thấy hắn hai thân hợp nhất, có thể là đối thủ của ta. Dương Thần âm thanh thăm thẳm, mang theo trêu tức tâm ý. Có phải là, thử xem liền biết, dù cho không phải, chết lại không phải ta. Thử xem ngươi khung thực lực, cũng không sai. Đồ nhi, thật tốt chiến hắn, để vi sư thăm dò hắn đấy. Thực lực bình thường, vi sư liền đến chảm hắn. Ngươi lão hỗn đản kia, Chấn Thiên Vương mắng to, điên cuồng mắng to, lần này thật nhịn không được rồi. Từ trước đến giờ chỉ có ta bẫy người, lần này là thật thảm, hắn sắp điên rồi, 8000 năm không gặp, lần này cũng chưa thấy, có thể chưa thấy, sư phụ hắn liền đem hắn lừa thảm rồi. Đây là không chơi chết hắn không bỏ qua a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,